Đế quốc bại gia tử. Chương 614, hoặc là cút, hoặc là chết. Góc truyện audio.com. Nghe Vương Khang mà nói, liền nói hơi chậm lại, rồi sau đó âm trầm nói: "Người tuổi trẻ, nói chuyện không nên quá cuồng. Ngươi căn bản cũng không biết ta U Nhược Cốc đại biểu chính là cái gì." Vương Khang cười lạnh nói: "Nếu như ta ngày hôm nay nếu không phải là làm đây, kia hậu quả, ngươi tuyệt đối không chịu nổi." Liền nói lúc nói chuyện, từ trên người nổi lên nhàn nhạt chèn ép, ý uy hiếp rất mạnh. "Hừ, không qua một cái nhất lưu bên trên, liền dám nói ẩu nói tà, còn dám uy hiếp ta. Đừng nói ngươi U Nhược Cốc một cái trung môn, chính là thượng tông, ta cũng không sợ hãi." Vương Khang lạnh lùng nói: "Ai như ngăn trở, coi là địch nhân, trực tiếp giết cho ta." Chấm, nghe được Vương Khang mệnh lệnh, ở sau lưng đại quân, đều là bắt đầu tấn công. Những người này nhưng mà phong an thành phòng quân, trải qua nhiều lần xé giết mà còn sống sót tinh nhuệ. Ở hắn động lúc đó, một phiến nghiêm nghị ở chỗ này tràn ngập, tất cả mọi người đều cả kinh thất sắc. Hiển nhiên không nghĩ tới Vương Khang sẽ như vậy kiên quyết. Thẩm Vân hô lớn: "Lui, lui về bên trong phủ." Vèo, vèo, vèo, cũng ở đây này để gặp. Phía sau cung tiễn thủ đã phát ra bắn một lượt. Một chi cây mũi tên nhọn đem Hoài Âm hầu phủ trước phủ binh bắn chết một phiến. Tốt, được, gặp được một màn này. Liền nói áo khoác không gió tự động, mang trên mặt tức giận, sát ý nghiêm nghị nhìn chằm chằm Vương Khang. "Hừ." Ngay tại lúc này, Lý Thanh Mạn về phía trước bước ra một bước, mắt đẹp bình tĩnh, khí cơ trực tiếp phong tỏa. Liền nói ầm, một đạo khí bạo tiếng vang lên, liền nói vạt áo trực tiếp nổ thành mảnh vỡ. Hắn lui về phía sau mấy bước, khóe miệng đã có vết máu chảy ra. "Đã bị thương, ngươi..." Liền nói khó tin nhìn Lý Thanh Mạn, mắt đẹp bên trong lấy làm kinh ngạc vẻ. Ngay cả trưởng lão ở sau đó mấy cây U Nhược Cốc đệ tử lật đật chạy tới, ở đi về trước một bước. "Chết." Vương Khang liếc mắt Trương Tiêm Tiêm, lạnh lùng mở miệng. Chẳng biết tại sao, ngày hôm nay hắn tâm tình rất kém cỏi, mà đây chồng không tốt cảm thụ, cần dùng giết người để đền bù. Từng cách chỉ Vương Khang lớn tiếng nói: "Ngươi là thứ gì, dám uy hiếp ta U Nhược Cốc quảng cáo?" Vương Khang ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn: "Ta có không có nói qua, ta ghét nhất người khác chỉ ta." Mà ở Vương Khang tiếng nói rơi xuống lúc đó, Lý Thanh Mạn đột nhiên động, một đạo tàn ảnh thoáng qua. "Từng cách, mau tránh ra." Liền nói lúc này hô to: "Có thể đã muộn." Một đạo lãnh mang thoáng qua, không gặp như thế nào. Từng cách còn duy trì trước khi diễn cảm, thẳng tắp ngã xuống đất. Mà lúc này, Lý Thanh Mạn đã trở lại vị trí cũ bên trên. "Ngươi..." Liền nói kinh hãi đến tột đỉnh, tùy tiện để cho mình bị thương, tùy tiện giết chết từng cách. Nhưng mà liền nàng động tác cũng không thấy rõ ràng. Hắn thực lực đã là nhất lưu bên trên, xen vào nhất lưu cùng võ đạo tông sư tới giữa, mà có thể làm được như vậy, chỉ có một cái khả năng, đó chính là võ đạo tông sư. Tuổi trẻ như vậy võ đạo tông sư, điều này sao có thể? Từng cách đột nhiên bị giết, cạnh mấy cái U Nhược Cốc đệ tử lúc này giận dữ định ra tay. "Chờ một chút." Liền nói đem ngăn lại: "Có võ đạo tông sư ở chỗ này, hắn không thể nào có cái gì thành tựu, chỉ có thể là uổng công chịu chết." "Được, ngươi gọi là làm Vương Khang đi, ta nhớ ngươi." Vương Khang lạnh lùng nói: "Cho ba ngươi tức thời gian, nhanh lên một chút cút, nếu không chết, ngươi..." Liền nói sắc mặt ngay tức thì đỏ lên, thân là U Nhược Cốc trưởng lão lúc nào nhận như vậy khuất nhục. Ba, ken két. Chung quanh ám vệ cơ hội trừ tên đã thang. Hai, bốn vệ đã bày ra tư thế chiến đấu. "Chúng ta đi." ngay cả trưởng lão, đi, liền nói sâu đậm nhìn Vương Khang một mắt, rồi sau đó cắn răng mở miệng, dẫn đầu đi ra ngoài. Trương Tiêm Tiêm mắt đẹp nhìn Vương Khang, nội tâm líu díu, hắn cũng thay đổi à, không còn là trước kia cái đó phá của thiếu gia, đã trở thành thiết huyết tướng quân, quả quyết sát phạt, một lời định ngàn đời người chết, chỉ là hiện tại, còn không phải là chúng ta gặp nhau thời điểm, không, phải nói là nhận nhau thời điểm. Trương Tiêm Tiêm nhẹ thở dài, đi theo liền nói rời đi. Từ đầu chí cuối nàng cũng không nói một câu. Lý Thanh Mạn nhìn Trương Tiêm Tiêm hình bóng nói. Nàng tự hồ đã không phải là trước kia yêu nữ kia Trương Tiêm Tiêm. Ta có thể cảm giác được. Nàng trong cơ thể có cổ không tầm thường lực lượng. Chắc cũng là có một phen kỳ ngộ. Vương Khang không nói gì. Mà là nhìn phía trước. Giờ khắc này ở hầu tước phủ trước đã tướng chiến cùng nhau. Máu chảy đầy đất, Hoài Âm hầu phủ phủ binh chết không thiếu. Cùng quân đội chánh quy, vẫn có chênh lệch, nhưng giống vậy, bọn họ cũng có một ít cao thủ. Những thứ này hẳn là trong phủ bản thân hộ vệ, là võ đạo cao thủ. Cũng đúng Phong An thành quân coi giữ, tạo thành một ít thương vong, để cho ám vệ lên đi. Vương Khang phân phó nói, còn có bốn vệ, các ngươi cũng đi. Tốc độ nhanh một chút, có bọn họ gia nhập, cục diện ngay tức thì thay đổi. Ám vệ bản thân chính là tinh nhuệ sĩ, mỗi cái đều là võ đạo cao thủ, có kiểu mới vũ khí, lại hội hợp đánh phương pháp, mà bốn vệ lại là hàng đầu võ đạo cao thủ. Mắt thấy mấy phe người, chết càng ngày càng nhiều, Thẩm Vân sắc mặt khó khăn xem tới cực điểm, xong rồi. Lần này thật sự là xong rồi. Cái này Vương Khang hắn thật dám làm như vậy. Vân thiếu gia, làm thế nào? Làm thế nào à? Mấy cái gia tộc trưởng bối cũng đều nóng nảy không dứt. Các ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Thẩm Vân hét lớn. Phụ thân trước khi đi, đem gia tộc tinh nhuệ toàn bộ mang đi. Ta có thể làm sao? Mà giờ khắc này, thật lớn Hoài Âm hầu phủ. Lại là loạn thành một đoàn, thị nữ người làm kinh hoàng không dứt, còn có một chút mỹ phụ người nhà, hoa dung thất sắc, đại quân bản là dùng để công thành, giờ phút này lại bị đánh giết một tòa phủ để, lại là dễ như trở bàn tay. Đình đài lầu các, yên lặng tao nhã, rộng lớn đại khí Hoài Âm hầu phủ, thành chảy máu chi địa, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Một cái bà cụ khóc lớn mở miệng nói. Đi nhanh kêu Nguyên Sùng trở về. Quảng cáo. Làm thế nào à? Chúng ta làm thế nào à? Từng cái gia quyến khóc sướt mướt. Quý tộc. Kịp thời là cao cao tại thượng quý tộc. Đối mặt cái chết như cũ có sợ hãi. Trời giết. Trời giết. Bọn họ ăn gan báo sao. Lại dám như vậy. Bên trong sân hộ vệ phủ binh đã căn bản tử vong. Các nơi biệt viện đều bị chiếm lĩnh, từng cái người bên trong phủ người, bị áp giải ra, tiếng kêu khóc, tiếng kêu thảm thiết, thành một đoàn, buông ta ra, một người cô gái vùng vẫy. Mà vào lúc này, Vương Khang đi vào, vừa vặn thấy một người lính kéo một người cô gái ở trong góc, đang lôi xé, Vương Khang trong mắt run lên, Lâm Trinh mở miệng nói. Các huynh đệ đi ra như thế lúc dài, cũng chưa từng thấy nữ nhân, cái này cũng bình thường, bình thường, Vương Khang lạnh giọng hỏi, người có phải hay không cũng có loại ý nghĩ này, ta, Lâm Trinh hơi chậm lại, mà Vương Khang đi thẳng tới cái sừng này rơi, một chân đạp đến người lính kia trên mình, đừng nóng à, cái kế tiếp ngươi lên, bình lính cởi khôi giáp, không dằn nổi. Cũng không quay đầu lại nói. Mau dậy đi. Lâm Trinh đem kéo lên một cái. Thành thủ đại nhân. Bình lính thấy Vương Khang sắc mặt. Bận bịu nói. Ta chỉ là tạm thời không nhịn được. Không nhịn được. Vương Khang trong mắt dùng mình sâu hơn. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ dưới hắc vụ.